Trọng sinh chi tướng môn độc hậu. Chương 10, Tạ Tiểu Hầu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Văn Đường quy định, vào tháng 10 hàng năm sẽ tổ chức kiểm tra. Đây là khảo nghiệm đối với mỗi học trò. Đặc biệt các đệ tử giỏi có thể phô bày, triển lãm tài học. Ngày đó sẽ có rất nhiều đại nho, triều thần đến xem. Cả hoàng tử cũng sẽ ở một bên quan sát. Nếu thể hiện tốt, có thể có cơ hội tiến vào con đường làm quan. Tóm lại, đem tài học của chính mình biểu diễn cho người xem, vô luận như thế nào cũng gây náo động thật lớn. Hàng năm kiểm tra, tất cả mọi người đều dùng hết toàn lực, hy vọng có thể giành được hạng nhất. Đệ tử năm 2, Thẩm Nguyệt tài học đứng nhất, kiểm tra hàng năm đều siêu phàm dẫn đầu. Thẩm Thanh tuy rằng không thể so thi từ ca phú với Thẩm Nguyệt, nhưng về thư tính lại luôn đi trước, giành lấy thứ tự hạng nhất. Nếu nói đến kẻ vô tích sự, phải nói đến Thẩm Diệu. Cầm kỳ thư họa không thông, thư tính sách luận không giỏi, mỗi lần kiểm tra đều bị xấu mặt. Đừng nói đến biểu diễn tài nghệ, ngay cả thông qua khảo nghiệm là đã gian nan đối với nàng. Lúc trước Thẩm Diệu sợ nhất là kiểm tra hàng năm. Nhìn Thẩm Nguyệt Thẩm Thanh ở trên đài đường làm quan rộng mở, trong lòng không khỏi hâm mộ. Nay nhìn lại, nàng cảm thấy chỉ là tranh giành giữa tiểu hài tử. Kinh hãi thế tục gì nàng còn chưa thấy qua. Khảo nghiệm này, nàng không quan tâm lắm. Nàng liếc mắt nhìn Phùng An Ninh, nói, kiểm tra sao? Ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tranh thứ tự gì cả. Chuyện này, có gì để tranh? Phùng An Ninh hơi sững sờ. Nàng không nghĩ tới Thẩm Diệu lại thẳng thắn nói chuyện như vậy. Nàng tỉ mỉ đánh giá Thẩm Diệu một chút. Nói, ngươi thật sự không phải vì bị ngã nên tính tình thay đổi đấy chứ? Qua một đêm, Thẩm Diệu dường như thay đổi hoàn toàn. Thản nhiên, bình tĩnh, thành thục, thoải mái, lại có chút trầm ổn không phải là tính cách ở tuổi này nên có. Bởi vì ngồi cùng bàn, loại tính tình chuyển biến này nàng cảm nhận rõ ràng. Đúng vậy, Thẩm Diệu cười cười, không hề nói cái gì. Có lẽ ở độ tuổi này, bản năng đối với những người thành thục sẽ sinh ra cảm giác tôn kính hoặc ngưỡng mộ. Thẩm Diệu có tư thái này, lại khiến thái độ Phùng An Ninh vô hình chung đối với nàng tốt hơn một chút. Tiết học thư tính kết thúc, các nhóm đệ tử đến hoa viên trong Quảng Văn Đường nghỉ ngơi chơi đùa. Vài nhóm nữ tử ở trong học đường chơi cờ hoặc là thảo luận, viết thơ, bỗng nghe bên ngoài tựa hồ có âm thanh kinh hãi của ngựa xẹt qua. Thanh âm gì? Dịch Bội Lan quay đầu ra hỏi. Đi bên ngoài xem một chút đi, Giang Thải Huyên đề nghị. Kéo Thẩm Nguyệt, đi thôi, nhìn xem có chuyện gì. Thẩm Diệu không có ý định đi góp vui, nhưng Phùng An Ninh đi được hai bước liền quay đầu, nghĩ nghĩ, nắm lấy tay Thẩm Diệu, cùng đi xem. Thẩm Diệu có chút kinh ngạc, Phùng An Ninh từ trước đến nay chưa từng để nàng trong mắt. Đừng nói là hành động thân mật như vậy, nàng còn chưa kịp suy nghĩ, Phùng An Ninh đã kéo nàng ra học đường. Bên ngoài, đã có nhiều đệ tử nghe tiếng mà tụ lại ở cửa. Nhìn thấy Phùng An Ninh lôi kéo Thẩm Diệu lại đây, tất cả đều kinh ngạc, ánh mắt Thẩm Diệu hơi lóe, không có lên tiếng. Thẩm Thanh thấy thế, hừ lạnh một tiếng, từ khi biết Thẩm Diệu cũng ái mộ Định Vương, nàng ta ngay cả hòa khí giả tạo cũng không thèm treo lên mặt. Nhưng làm người ta kinh ngạc cũng không vì cảnh này. Thái Lâm vừa mới từ trong đám người chạy đến, thấy người bên ngoài liền kinh hỉ kêu lên. Tạ Tiểu Hầu gia, Tạ Tiểu Hầu gia. Thẩm Diệu nhìn ra bên ngoài, đứng trước cổng lớn của Quảng Văn Đường là một tuấn mã đỏ thẫm, lông ngựa mượt mà bóng sáng, trông vô cùng linh hoạt. Vừa thấy liền biết đó là bảo mã khó cầu. Con ngựa hơi kêu căng đá động móng trước, thân hình tao nhã đẹp mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng vẫn không thể sánh với người trên lưng ngựa. Thiếu niên ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, mặc kiện cẩm y huyền sắc tú vân, Y phục đen thêu mây, áo khoác làm từ da trồn đen, tay phải lười nhác vuốt ve roi ngựa, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan cực kỳ tuấn tú, khóe miệng hơi nhếch, cười như không cười, ánh mắt lại lạnh lùng. Trong đám người lập tức có nữ tử đỏ bừng mặt, cũng không cố kỵ đây là trốn học đường, lớn mật ném khăn tay, quyên hoa về phía thiếu niên. Minh Tề trước giờ vốn rất thoải mái, nhất là quy củ đối với các thiếu niên, thiếu nữ, vô cùng khoan dung. Quyên hoa rơi vào trong lòng thiếu niên, hắn liền nhận lấy, cầm trong tay, câu môi cười. Nữ tử ném quyên hoa lập tức vỗ về lồng ngực đang kịch liệt phập phồng. Mặt đỏ bừng, nghiễm nhiên trở nên ngây ngốc. Ngay sau đó, nét tươi cười trên mặt thiếu niên biến mất trong giây lát. Quyên hoa trong tay đong đưa trong gió, rồi rớt xuống đất, ngay dưới móng chân ngựa, bị con ngựa đỏ thẫm nghiền thành một đống. Hắn lười biếng ngồi thẳng người, trời sinh tính cách có một loại xâm lược mãnh liệt. Cộng thêm khuôn mặt tuấn tú, đem lực hấp dẫn phóng đại vô cùng nhuần nhuyễn. Quả thật muốn làm người ta mù mắt, thật là một người lạnh lùng ác liệt. Dịch Bội Lan lẩm bẩm nói, là Tạ gia tiểu hầu gia. Thẩm Diệu nhíu mày, Tạ gia tiểu hầu gia, Tạ Cảnh Hành, đại gia tộc ở Minh Tề. Bao đời nay đều là khai quốc công thần, đi theo tiên hoàng lập Giang Sơn, đánh đuổi kẻ thù. Trải qua từng thế hệ, có gia tộc trở nên tàn lụi, mục rỗng trống trơn, lại có gia tộc ngày càng phồn vinh, phát triển rực rỡ, giống như Phùng gia Quan Văn, hay Thẩm gia Võ Tướng. Nếu nói Thẩm gia bao đời đều là võ tướng, thành thành thật thật mang binh đánh giặc, được công nhận là trung thần, Tạ gia cũng thế, tay cầm trọng binh, nhưng người trong nhà hỗn loạn. Đường kim bệ hạ muốn lật đổ Tạ gia cũng không biết làm sao. Ước chừng Tạ tiểu hầu gia trong xương cốt đã tồn tại tính ngang ngược, cứng đầu, làm những chuyện không thể hiểu được. Ví dụ như hoàng thượng hạ lệnh lui binh ngàn dặm ngoài kinh thành, hắn thì muốn vung kiếm thừa thắng xông lên, cuối cùng vung bút viết lên cờ: tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể chịu, có thể không chịu. Nhưng hoàng thượng lại không có cách nào trách tội người Tạ gia, bởi vì bọn họ luôn bách chiến bách thắng. Thẩm gia cùng Tạ gia vốn quan hệ đối lập, tất nhiên là do tiên hoàng cố ý châm ngòi nhằm ngăn cách, để hai bên tự áp chế lẫn nhau, cân bằng triều đình. Thẩm Tín cùng Tạ hầu gia chưa bao giờ cùng chính kiến. Thẩm Tín không quen nhìn Tạ Đỉnh trên chiến trường đánh giặc, biến hóa quỷ quyệt, thủ đoạn bất chính. Tạ Đỉnh không quen nhìn Thẩm Tín đánh giặc còn muốn xem binh thư, bảo thủ cũ kỹ, không hiểu biến báo, sự thay đổi kỳ diệu. Hai nhà cứ gặp nhau là cãi nhau bất kể địa điểm, cãi tới cãi lui, cãi đến mức tiên hoàng hiển nhiên cũng hết cách. Sau khi thê tử Tạ Đỉnh qua đời, ông cũng không cưới kế thất, chỉ có một phòng thiếp thất, sinh được hai người con trai. Nói cách khác, Tạ Cảnh Hành còn có hai người đệ đệ thứ xuất. Có lẽ Tạ Đỉnh đau lòng con trai mẫu thân mất sớm, dành hết sức bù lại cho hắn, từ nhỏ nuông chiều Tạ Cảnh Hành, rốt cuộc đem hắn dưỡng thành tính tình vô pháp vô thiên. Mặc dù như vậy, Tạ Cảnh Hành vẫn là một nam nhân tuyệt diễm khiến người khác phấn khích. Ngoại trừ tính cách có chút lạnh lùng, còn tài học thông minh, tướng mạo hay gia thế, đều đứng số một số hai Minh Tề. Nếu không, sao lại có nhiều cô nương âm thầm quý mến như thế? Chỉ là đáng tiếc, Thẩm Diệu trong lòng thở dài một tiếng. Một thiếu niên như vậy, cuối cùng bị vạn tiễn xuyên tâm, lột da treo gió, kết cục vô cùng thảm thiết. Có lẽ trong ánh mắt nàng có sự thương hại quá mức rõ ràng. Thiếu niên kia chợt nhìn lại đây, con ngươi đen chợt lóe như ngôi sao, ý tứ hàm xúc không rõ nhìn nàng một cái. Cách chương.